Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 749, chương 753, tuyệt đẳng bảy phẩm đan dược. Thời gian trôi qua, đi qua 3 ngày sau, Mạc Bất Phàm ăn không ít đan dược chữa thương, tốn thời gian 3 ngày, thương thế hắn cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như thế, bởi vì lần trước đại chiến sinh tử, hắn pháp tắc cảm ngộ lại có đột phá rồi. Thế giới pháp tắc cảm ngộ đạt tới 6,5, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Nhân họa đắc phúc đi. Đương nhiên rồi, trong 3 ngày này, ngoại trừ chữa thương ngoại, Mạc Bất Phàm cũng tiếp xúc địa phủ sự tình, hiểu được địa phủ cụ thể công việc. Ngụy Linh ở gặp phải tương đối trọng yếu sự tình lúc trên căn bản đều sẽ tới hỏi Mạc Bất Phàm ý kiến. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm không ở nơi này thời điểm, Ngụy Linh tạm đại địa phủ chi chủ, hắn có quyền xử lý bất kỳ tình huống gì, nhưng là Mạc Bất Phàm tới, hắn tự nhiên trước phải hỏi Mạc Bất Phàm ý kiến mới có thể làm cuối cùng định đoạt. Không thể không nói, tóc sừng dê cùng Ngụy Linh bọn họ đem địa phủ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Không nói trước địa phủ thành viên, chính là những thứ kia biên ngoại thành viên, số lượng đông đảo, cơ hồ trải rộng toàn cầu các nước các hành các nghiệp. Trên căn bản, địa phủ xúc giác đã trải rộng địa cầu mỗi một xó xỉnh. Chỉ cần Mạc Bất Phàm nguyện ý, hắn có thể ngay đầu tiên biết địa cầu bất kỳ một nơi thật sự chuyện phát sinh. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm là vị diện chi chủ. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể tùy chỗ hiểu được địa cầu bất kỳ tình huống gì. Khống chế toàn bộ địa cầu vị diện, cho nên địa phủ tình báo năng lực đối Mạc Bất Phàm tác dụng là không phải rất lớn. Ở thứ tư thiên thời sau khi Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc, Sủng Tam Thanh 4 người bọn họ lục tục xuất quan, bế quan 4 ngày, bọn họ thương thế cũng hoàn toàn khôi phục rồi. Coi như là một món chuyện vui. Hì hì, tông chủ, chúng ta thương đều tốt. Hồ Tiểu Ngọc cười tủm tỉm nói với Mạc Bất Phàm. Tông chủ, chúng ta bây giờ muốn lập tức trở về sao? Tiêu Kiếm hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi không nói gì, mời tông chủ đại nhân phân phó. Sủng Tam Thanh nói, không gấp. Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát, nói, trở về nhất định là phải đi về. Địa cầu vị diện cấp bậc quá thấp, linh khí quá mức mỏng manh, tiếp tục lưu lại nơi này, chúng ta tu vi không cách nào tăng lên. Bất quá không thể cuống cuồng, chờ một chút đi. Chờ đến không số 425 căn cứ chiến tranh kết thúc, thiên tiên thành đại quân rút lui, chúng ta trở về nữa. Đúng tông chủ, Sủng Tam Thanh gật đầu. Như vậy quả thật ổn thỏa nhất điểm. Tiêu Kiếm cũng nói, Lâm Linh Nhi khẽ gật đầu một cái. Nhưng là tông chủ, nhưng ta cảm giác môn tốt như vậy kinh sợ nha. Hồ Tiểu Ngọc nói câu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm trợn mắt nhìn Hồ Tiểu Ngọc liếc mắt, tức giận nói, thiên tiên thành đại quân số người đông đảo, thiên tiên cảnh đại viên mãn hậu kỳ cường giả đỉnh cao càng không tại số ít. Này là không phải, kinh sợ, là thực sự không đánh lại. Được rồi, Hồ Tiểu Ngọc nhún vai một cái, trong pháo đài cổ, độc lập phòng bế quan, quét, quét, quét. Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi ở phía trên bồ đoàn. Hắn vung tay phải lên, triển khai thùng vật phẩm, sau đó từ trong hòm item lấy ra 3 miếng màu sắc không đồng nhất đan dược. Ông, nồng nặc mùi thuốc tản mát ra, Mạc Bất Phàm vận chuyển pháp tắc chi lực, tạo thành màn sáng, đem tản mát ra mùi thuốc cầm cố lại, không để cho khuếch tán. Tuyệt đẳng đan dược thất phẩm. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, có mùi thuốc vào cơ thể, chỉ là mùi thuốc mà thôi, cũng để cho Mạc Bất Phàm mơ hồ có huyết dịch sôi sùng sục. Pháp tắc chi lực phun trào, thế giới chi hạch cảm giác chấn động thấy, hiển nhiên, Này, ba miếng đan dược chính là Mạc Bất Phàm lấy kia ba miếng thiên tiên vì quân Lương Dung luyện đi. Ra đan dược, danh xưng Bổn Nguyên Nhật Nguyệt đan phẩm cấp, tuyệt đẳng thất phẩm giới thiệu. Đây là lấy nắm giữ Nhật Nguyệt căn nguyên thiên tiên cảnh cường giả là quân Lương Dung luyện đi ra. Đan dược ẩn chứa Nhật Nguyệt bổn nguyên chi lực, cùng với mênh mông năng lượng. Bổn nguyên cảnh dưới đây dùng sau có thể tăng lên nhục thân cường độ, cũng nắm giữ 9 sợi Nhật Nguyệt bổn nguyên chi lực. Bổn nguyên cảnh có thể tăng lên tu vi nhất định. Danh xưng Bổn Nguyên Thánh Quang đan phẩm cấp, tuyệt đẳng thất phẩm giới thiệu. Đây là lấy nắm giữ Thánh Quang căn nguyên thiên tiên cảnh cường giả là quân Lương Dung luyện đi ra. Đan dược ẩn chứa Thánh Quang bổn nguyên chi lực cùng với mênh mông năng lượng. Bổn nguyên cảnh dưới đây dùng sau có thể tăng lên nhục thân cường độ, cũng nắm giữ 9 sợi Thánh Quang bổn nguyên chi lực. Bổn nguyên cảnh có thể tăng lên tu vi nhất định. Danh xưng Bổn Nguyên Nguyên Tố đan phẩm cấp, tuyệt đẳng thất phẩm giới thiệu. Đây là lấy nắm giữ nguyên tố căn nguyên thiên tiên cảnh cường giả là quân Lương Dung luyện đi ra. Đan dược ẩn chứa nguyên tố bổn nguyên chi lực cùng với mênh mông năng lượng. Bổn nguyên cảnh dưới đây dùng có thể tăng lên nhục thân cường độ, cũng nắm giữ 9 sợi nguyên tố bổn nguyên chi lực. Bổn nguyên cảnh có thể tăng lên tu vi nhất định. Rất nhanh, Mạc Bất Phàm liền nhìn kỹ xong rồi những đan dược này toàn bộ tin tức. Từ trái sang phải, bên trái nhất là Bổn Nguyên Nhật Nguyệt đan, phơi bày màu xanh, chính là lấy tên kia Thanh Y Thiên Tiên dung luyện mà thành. Trung gian là thuần thuốc màu trắng, là lấy Bạch Y Thiên Tiên dung luyện mà thành. Tối bên phải là màu đen đan dược, là lấy Hắc Y Thiên Tiên dung luyện mà thành. Ngược lại là đáng tiếc những lục phẩm đó đan dược a. Mạc Bất Phàm giọng tiếc nuối, có chút đau lòng, ta giết nhiều như vậy nhân tiên, nấu chảy luyện đan dược đông đảo, hàm chứa đủ loại pháp tắc lực lượng, đáng tiếc vì ngăn trở tên kia thiên tiên cảnh cường giả cấp cao nhất, cũng làm thành hàng dùng một lần dùng hết, nếu không mà nói, nếu như ta nuốt nhiều như vậy pháp tắc đan, đủ để đem ta đối pháp tắc cảm ngộ tăng lên tới 10 phần viên mãn tầng thứ. Trọng yếu nhất là muốn đột thế giới phá cảnh, từ đó đi đến bổn nguyên cảnh, tối thiểu cũng cần đem một loại pháp tắc cảm ngộ đi đến 10 phần viên mãn. Sau đó lấy nên pháp tắc làm căn cơ, tấu ngộ bản nguyên bí ẩn, cuối cùng nắm giữ bổn nguyên chi lực, đem thế giới chi hạch chuyển hóa thành căn nguyên chi tâm. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, đem ba miếng đan dược thu vào thùng vật phẩm. Hắn không vội vã dùng. Sau đó, hắn lại từ trong hòm item tìm được quét thưởng. Thất phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Phần thưởng, thất phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp phẩm cấp. Thất phẩm giới thiệu, chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Ở đồng phẩm cấp công pháp chính giữa thuộc về mạnh nhất hàng ngũ. Cao nhất có thể tu luyện tới sơ nhập phá giới cấp hậu kỳ. Nhận sau có thể nắm giữ. Nhận khen thưởng, Mạc Bất Phàm xác nhận. Ông, thất phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp phơi bày ngọc giản hình thức. Từ hư ảo trạng thái biến thành chân thực tồn tại. Tản mát ra từng luồng tử kim ánh sáng màu sáng chói. Nhìn kỹ một chút, bên trong ngọc giản có vô số đạo giống như nòng nọc như vậy quỹ tích huyền ảo. Giống như phù văn, quét, sau một khắc, bên trong ngọc giản lao ra một đạo tử kim sắc lưu quang. Hàm chứa vô số đạo huyền ảo đường vân phù văn, vọt thẳng nhập vào rồi Mạc Bất Phàm mi tâm chính giữa. Có số lớn tin tức rót vào Mạc Bất Phàm trong đầu. Cực kỳ khổng lồ, sau đó dần dần thác ấn ở Mạc Bất Phàm sâu trong linh hồn. Trực tiếp ghi nhớ lại rồi, vĩnh viễn sẽ không quên. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, hoành, ngọc giản bể tan tành. Công pháp tin tức toàn bộ tràn vào Mạc Bất Phàm đầu. Hơn nữa Mạc Bất Phàm trực tiếp liền nắm giữ môn công pháp này tu luyện bí quyết. Phảng phất hắn nguyên bản là sẽ như thế. Thất phẩm dành riêng công pháp, căn nguyên trên là vì phá giới. Mạc Bất Phàm cẩn thận cảm thụ công pháp tin tức, mở ra hai tròng mắt. Dù gì nói, phá giới cấp đủ để đánh vỡ đại thiên thế giới thành lũy, chân chính bước vào vũ trụ. Trong truyền thuyết vị kia Thăng Long đảo đảo chủ chính là phá giới cấp đại năng. Kelly cầu xin chấm điểm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.